Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Độ tiểu cửu thiên kiếp đối với Thiên Tầm Tật tới nói là rất đơn giản. Bởi vì Thiên Tầm Tật thực lực đã vượt ra khỏi độ kiếp cấp độ. Về tới Đấu La Đại Lục, Thiên Tầm Tật cảm giác mình cả người đều ung dung đi. Vẫn là trong nhà mình tốt. Thiên Tầm Tật lần này bế quan gần như hơn 2 tháng. Đây đối với hồn sư tới nói đã đủ lâu. Kỳ thực, sớm trước Bỉ Bỉ Đông đã nghĩ đẩy cửa mà vào. Bởi vì nàng trong lòng này dự cảm không tốt lại tới nữa rồi. Thật nặng, có thể Thiên Tầm Tật lại rõ ràng đang bế quan. Đúng là làm cho nàng không nói gì. Cảm thấy có phải là chính mình căng thẳng quá độ. Cũng may Thiên Tầm Tật cuối cùng vẫn là ở rất nhiều người trong mắt quang minh chánh đại từ trong nhà đi ra. Đông Nhi, nhớ ngươi muốn chết, một ngày không gặp như cách 3 năm, lâu như vậy không gặp, đúng là để Thiên Tầm Tật quá mức nhớ nhung. Nhớ nhung Bỉ Bỉ Đông ôn nhu, nhớ nhung Bỉ Bỉ Đông chặt chẽ, ho khan một cái khặc, cho nên nói. Hắn trực tiếp cho Bỉ Bỉ Đông một ấm áp ôm ấp. Làm sao? Đột phá 99 cấp. Cũng may Bỉ Bỉ Đông trong phòng cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Không có người nào, Bỉ Bỉ Đông cũng là để Thiên Tầm Tật cái này ra mặt dày đem mình ôm rồi. Thiên Tầm Tật bế quan lâu như vậy, chẳng lẽ nói là lại đột phá, đạt đến tuyệt thế đấu la cấp độ? Nếu như là... Đích thật là một cái thật đáng mừng chuyện tình. Thiên Nhận Tuyết cũng là trừng mắt mắt to, cười hì hì nhìn Tú ân ái địa hai người. Cha mẹ chính mình ân ái, nàng cái này làm nữ nhi nhất định là mừng rỡ nhìn thấy. Tuyệt thế đấu la đúng là không có đột phá. Một cái khác lĩnh vực ta đột phá, chính là nguyên thần lĩnh vực, ta chiếm được đột phá. Đông Nhi, đợi lát nữa ta liền giúp ngươi cũng càng lên một tầng. Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông giải thích. Bỉ Bỉ Đông cũng là tu luyện nguyên thần. Nhưng này cái nguyên thần ngoại trừ xuất khiếu ở ngoài căn bổn không có nhiều lắm công năng. Chức năng, hàm, nguyên thần của nàng đánh ra tới thương tổn còn kém rất rất xa hồn kỹ đánh ra tới. Cho nên nói nguyên thần chi lực Bỉ Bỉ Đông cảm giác có một ít vô bổ. Hiện tại Thiên Tầm Tật nói, hắn ở phương diện này lại được đến đột phá, hay là kết quả sẽ khác nhau đi, đều là nhà mình người. Bởi vậy Thiên Tầm Tật không hề e dè cái gì, cho Bỉ Bỉ Đông giảng giải tự mình mở ra ra tới con đường. Xác thực, Thiên Tầm Tật trực tiếp vô liêm sỉ địa đạo văn tu tiên đại đạo. Nhìn thấy lão bà mình cùng con gái này một mặt sùng bái địa ánh mắt cùng vẻ mặt, Thiên Tầm Tật cảm giác mình lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Thiên Tầm Tật tự nhiên là khỏe mạnh cùng Bỉ Bỉ Đông giải thích một hồi cái gì gọi là tu tiên. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật như thế đều cũng có nguyên thần, nhưng không có luyện khí, trúc cơ, kết đan. Có điều cũng là bởi vì có nguyên thần, phía trước cảnh giới muốn đạt tới nói phi thường địa đơn giản. Thiên Tầm Tật bang Bỉ Bỉ Đông đem cảnh giới những này làm rõ, sau đó đem tử khí Đông Lai quyết truyền cho Bỉ Bỉ Đông. Về phần mình nữ nhi bảo bối Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật hiện tại không dự định dạy nàng tu tiên, bởi vì hắn muốn cho Thiên Nhận Tuyết thất thần nói. Dù sao Thiên Nhận Tuyết đã vững vàng có thiên sứ thần, làm gì còn muốn đi đường tu tiên đây? Nàng phải đi tu tiên chi đạo cũng không dễ dàng, dễ dàng làm cho nàng phân tâm, trái lại hay không có kết quả tốt. Hắn và Bỉ Bỉ Đông tu tiên, chẳng qua là phu thê trước này điểm chuyện, dự định đi điểm đường tát. Dù sao, thần vị hai người bọn họ cũng không muốn làm ngoài hắn ra. Vũ hóa đăng tiên ngược lại là mới lối thoát. Bỉ Bỉ Đông hiểu sau khi, Thiên Tầm Tật liền đem lang yêu cùng thụ yêu hai cái nội đan của yêu quái đều cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông tự thân là có thể hấp thu 2 viên nội đan lực lượng. Chỉ cần cẩn thận một điểm là được rồi. Nhìn thấy ba ba của mình đối với mẹ tốt như vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng rất là ước ao, nhưng là cảm thấy có chút tiểu khổ sở. Ba ba cho mẹ chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy, cũng không cho chính mình chuẩn bị à? Cho dù là một chút biểu thị một hồi cũng tốt à? Cũng là nói rõ mình ở ba ba trong mắt vẫn là rất quan trọng. Đông Nhi, chính ngươi từ từ hấp thu đi. Ta ở một bên cho ngươi hộ pháp. Bàn giao sau khi xong, Thiên Tầm Tật đối Bỉ Bỉ Đông mở miệng. Nội đan đối với Đấu La Đại Lục hồn sư tới nói căn bổn không có ảnh hưởng quá lớn. Đặc biệt là đối với có thú võ hồn hồn sư đến. Ảnh hưởng bằng không có. Yêu tinh trong nội đan giá tính năng lượng có thể trực tiếp hấp thu tiến vào võ hồn bên trong. Thuần túy lực lượng tự nhiên là bị chính mình hấp thu. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Sau đó ngồi xếp bằng xong, bắt đầu hấp thu hai người này ngàn năm lão yêu tinh nội đan. Đến, bảo bối, ba ba cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ngươi tới, lần này ba ba giúp ngươi. Thiên Nhận Tuyết bây giờ còn nhỏ, hơn nữa không có tiếp xúc được tu tiên. Bởi vậy bản thân nàng thì không cách nào đơn độc luyện hóa nội đan. Cho dù là dễ bản làm yêu tinh nội đan, Thiên Nhận Tuyết muốn hấp thu lên đều rất mệt khó. Vào lúc này, chỉ có Thiên Tầm Tật giúp nàng. Nghe được cũng có chính mình. Thiên Nhận Tuyết vui vẻ gật gật đầu. Ba ba của mình thực sự là thật ba ba. Không có quên chính hắn một nữ nhi ngoan. Thiên Nhận Tuyết dựa theo Thiên Tầm Tật, ngồi ở Thiên Tầm Tật đối diện. Thiên Tầm Tật đem viên kia đã tiêu hao không ít lực lượng nội đan lấy ra. Vận chuyển công lực, viên kia nội đan chí đưa đặt ở Thiên Nhận Tuyết đỉnh đầu. Ở Thiên Tầm Tật vận chuyển bên dưới, cực kỳ ôn hòa cây cỏ tinh hoa lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào Thiên Nhận Tuyết thân thể. Sau khi từ từ cho Thiên Nhận Tuyết chải tóc toàn thân mạch lạc. Một nhà ba người, cứ như vậy, chỉnh tề địa bàn ngồi ở đó một tấm trên giường lớn. Đúng, người một nhà, phải chỉnh tề, Thiên Tầm Tật mang về nội đan đều cũng có tác dụng lớn. Cho tới còn dư lại viên kia bạch hồ nội đan, Thiên Tầm Tật cũng có đặt trước ứng cử viên. Đơn giản chính là Hồ Giao, Hồ Liệt Na hai người này hồ ly tinh. Vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật còn xoắn suýt đến cùng cho ai. Nhưng bây giờ sẽ không cần củ kết liễu. Đương nhiên là cho Hồ Liệt Na rồi. Hồ Giao đều chỉ có thể được cho nửa cái công cụ người. Hồ Liệt Na mới là trọng yếu nhất. Một nhà ba người, bỏ ra một tuần lễ thời gian, mới đem đồ vật trong tay hấp thu xong tất. Tiểu Tuyết bánh khuôn mặt nhỏ rũ phát hồng hào non mềm. Càng ngày càng đáng yêu. Dễ bản làm nội đan cây cỏ tinh hoa để Thiên Nhận Tuyết thân thể càng khỏe mạnh. Sau đó tốc độ tu luyện, khả năng còn muốn càng hơn một bậc. Chờ Thiên Nhận Tuyết lại lớn lên vài tuổi, Thiên Tầm Tật sẽ đem một cây hắn chuyên môn vì là Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị tiên thảo cho Thiên Nhận Tuyết sử dụng. Đến thời điểm Thiên Nhận Tuyết cùng thế hệ bên trong căn bản không ai bằng. Khả năng 15-16 tuổi liền 70-80 cấp, ai đánh quá, Đường Tam cũng không thể. Bởi vì Đường Tam hiện tại gần như đã tàn phế, bởi vì nguyên bản thứ thuộc về hắn lập tức ít đi hơn nửa. Nha không, khả năng trừ hắn ra bản thân mang đến chút đồ vật kia. Vốn là Đường Tam hiện tại đều là Thiên Tầm Tật rồi. Cho tới Bỉ Bỉ Đông, ở nhờ hai viên nội đan lực lượng, con đường tu tiên cũng đạt tới hóa thần cảnh đỉnh cao. Nàng cũng phải độ kiếp. Cảm giác làm sao? Bỉ Bỉ Đông muốn chậm một chút mới kết thúc. Dù sao nàng muốn hấp thu chính là hai viên. Coi như tốc độ hấp thu so với Thiên Nhận Tuyết nhanh một chút, nhưng dùng là thời gian cũng dài một ít. Xác thực, hai loại lực lượng lại có thể hoàn toàn cùng tồn tại. Ngươi nói, nếu như chúng ta sau đó tu tiên chi đạo đạt đến tiên cảnh, hồn lực lại đạt đến thần cảnh. Vậy chúng ta sức chiến đấu sẽ làm sao tính toán? Bỉ Bỉ Đông bây giờ là thật sự cảm thấy tu tiên chi đạo có ánh sáng minh tương lai. Nàng tự hỏi sau đó sẽ như thế nào? Tuyết Nhi, ngươi đi về trước khỏe mạnh thích ứng một chút thay đổi của mình. Ta và mẹ của ngươi, mẹ còn có những chuyện khác phải làm. Hiện tại rất nhiều chuyện giải quyết, nhưng còn có một ít chuyện muốn làm. Có điều những chuyện này cũng có chút thiếu nhi không thích hợp rồi. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật muốn đem con gái của chính mình đuổi đi. Thật đi, Thiên Nhận Tuyết ngoan ngoãn địa đồng ý. Cùng mình ba mẹ đồng thời lâu như vậy, nàng cũng rất hài lòng. Hiện tại ba mẹ muốn làm chuyện của chính mình, nàng cũng phải đi ra ngoài cùng mình mấy cái tiểu gia hỏa bạn vui đùa một chút rồi. Đặc biệt là cái kia tiểu hồ ly, muốn chia sẻ chính mình mụ mụ yêu, cũng không có dễ dàng như vậy. Mấy ngày nay ba cho nàng mang đến thật là tốt nơi. Nàng muốn đi ở cái kia tiểu hồ ly trước mặt khỏe mạnh khoe khoang. Thiên Nhận Tuyết sau khi đi, Bỉ Bỉ Đông như oán như tố mà nhìn Thiên Tầm Tật. Tên bại hoại này, đẩy ra Tuyết Nhi, sẽ không lại, có điều, mấy tháng chưa từng có, suy nghĩ một chút chính mình cũng có chút không chịu được. Tới thì tới đi, ngược lại lại không cần chính mình xuất lực. Nhiều lắm là hoa một tí tẹo như thế khí lực phối hợp một hồi là được. Thiên Tầm Tật đem một viên cuối cùng bạch hồ nội đan lấy ra. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy sau đó, trong lòng thật là ngọt ngào. Chẳng lẽ nói đây là Thiên Tầm Tật chuyên môn cho mình lưu? Không cho Tuyết Nhi biết cho là hắn bất công, cho mình mở tiểu táo. Đông Nhi, này có thể nội đan, đến từ chính một hồ ly. Ta cảm thấy rất thích hợp hồ liệt na. Đương nhiên, nếu như Đông Nhi muốn trở nên càng đẹp hơn, muốn càng thêm hấp dẫn lão công của ngươi, Đông Nhi ngươi cũng có thể chính mình dùng nha. Thiên Tầm Tật đem hồ yêu nội đan nhét vào Bỉ Bỉ Đông trên tay đùa giỡn nói. Vào lúc này, hắn nhưng là biết như thế nào đem viên nội đan này lớn nhất giá trị phát huy được. Chán ghét, thả ra nhân ra. Thiên Tầm Tật đem nội đan cho Bỉ Bỉ Đông sau khi tay cũng không có thả ra, trái lại nắm càng chặt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng quăng một hồi, vung không ra, sẵn giọng, xong, thân thể cũng bắt đầu như nhũn ra. Không khí lực, làm sao bây giờ, Đông Nhi? Kỳ thực khoảng thời gian này, ta còn có một lĩnh vực lấy được đột phá. Ngươi nghĩ không muốn biết là cái gì? Thiên Tầm Tật tới gần Bỉ Bỉ Đông lỗ tai, hết sức mê hoặc địa mở miệng. Bỉ Bỉ Đông những địa phương nào là mẫn cảm, hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng a. Cái này cũng là hắn vẫn có thể đem Bỉ Bỉ Đông ép tới chặt chẽ một trong những nguyên nhân. Bỉ Bỉ Đông cũng là một có mẫn cảm thể chất người đâu. Cái gì lĩnh vực nha? Bỉ Bỉ Đông nằm ở Thiên Tầm Tật trong lồng ngực, mềm yếu vô lực mở miệng, không biết làm sao, nàng cảm giác không phải cái gì. Thật lĩnh vực, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.